xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 64, diễn viên nổi tiếng 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trăn luôn biết rằng cô không phải là một người lương thiện, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc giữ lời hứa đối với Tiêu Văn và Dương Nhược Nhược. Cô thay áo sơ mi trắng, bảo chị Lưu quay video cho cô. Chị Lưu rất lo lắng. Em muốn làm gì? Tiêu Sách cũng nghi ngờ nhìn cô. Diệp Trăn nói, hai người sợ cái gì? Chỉ là quay video thôi. Nếu như không hợp thì cứ quay lại một lần nữa là được, cũng không phải là phát sóng trực tiếp. Chị Lưu, cô sắp vội muốn chết rồi, nhưng tại sao trông Diệp Trăn vẫn ung dung nhàn nhã như vậy? Tiêu Sách nhìn thấy cô như vậy, trong lòng phát cuồng. Anh hy vọng cô vĩnh viễn luôn thanh cao tao nhã như lúc ban đầu, nhưng anh cũng hy vọng có thể nhìn thấy bộ dáng đôi mắt hồng hồng khóc lóc van xin của cô, nhưng cô sẽ không xin tha, cô chỉ rơi nước mắt khi bị mất khống chế, cô vẫn xinh đẹp động lòng người như cũ. Bắt đầu quay video, Diệp Trăn sạch sẽ xuất hiện trước màn hình, cô nở nụ cười ngọt ngào, một tay chống cằm, bộ dáng tao nhã điển trai. Chào mọi người, sáng sớm hôm nay tôi đã bị người đại diện mắng tỉnh, sau đó mới biết mình đang ở trên trang nhất của tin tức. Gần đây, bởi vì chuyện gia đình tôi nên đã ồn ào trong một thời gian dài, tôi vốn tưởng rằng chỉ cần yên lặng một thời gian thì những chuyện lúc trước cũng sẽ qua đi, nhưng không ngờ hôm nay tôi lại bị người ta hãm hại. Chị Lưu nhìn Diệp Trăn không trang điểm nhưng vẫn xinh đẹp tự nhiên trong màn hình, nhìn dáng vẻ bình tĩnh của cô, rõ ràng chỉ là một cái áo sơ mi trắng đơn giản nhất, nhưng lại toát lên khí chất tao nhã của một tiểu thư thuộc dòng dõi danh môn quý tộc. Phong thái tự nhiên của cô ấy, càng giống như một nữ hoàng cao quý đang nói chuyện trời đất với mọi người, không giống như đang giải thích vì tai tiếng của mình một chút nào. Diệp Trăn nói, tôi đã nhờ một người bạn giúp tôi tìm hiểu ngọn nguồn sự việc, sau nhiều giờ làm việc chăm chỉ. Cuối cùng tôi cũng biết là chuyện như thế nào, tôi muốn cảm ơn chồng trước Tiêu Văn của tôi. Thái độ ôn hòa đột nhiên biến đổi, nhếch môi hết sức châm chọc nói. Tôi muốn cảm ơn anh ta, khi đang bận rộn trao đổi tình cảm cùng với người vợ mới và đứa con sắp chào đời của mình, vậy mà anh ta vẫn không quên tôi đang ở xa cuối chân trời. Tôi biết, trong tay tôi có thứ anh ta muốn, cho nên anh ta muốn dùng cái này để uy hiếp tôi đưa đồ cho anh ta. Cô cười, tôi muốn nói, kế hoạch của anh đã sai rồi. Và tôi sẽ không thỏa hiệp. Sự nổi tiếng này là do người ngoài cho, tôi có ngày hôm nay không phải là dựa vào miệng một sớm một chiều, mà là dựa vào sự nỗ lực của tôi. Tiêu Văn, tôi đã nói rồi, chỉ cần anh không tìm phiền phức thì chúng ta đều sẽ ổn thôi, bây giờ anh như vậy, tôi thật sự cảm thấy rất khó xử. Sau đó cô không nói lời nào, trực tiếp bảo Tiêu Sách xử lý đoạn video một chút, chỗ nên che thì vẫn phải che đi, chỉ để lại mỗi gương mặt mà thôi. Sau đó, đoạn video trực tiếp bị tung lên mạng mà không hề có sự sửa chữa hay che giấu nào. Đoạn video bắt đầu khi Diệp Trăn muốn tạo bất ngờ cho Tiêu Văn, cô vội vàng trở về vào đêm khuya chỉ để gây bất ngờ cho anh, nói rất nhiều lời chờ mong ngọt ngào đối với màn hình ở cửa, nhưng đáng tiếc là sự việc lại xảy ra biến cố, một đôi giày cao gót bị lộn ngược không thuộc về cô ở trước cửa, theo chuyển động của màn hình, bộ vest nam và váy áo của phụ nữ đã được cởi đầy đất. Càng đến gần trên lầu thì càng có thể nghe thấy giọng nói vui thích giữa nam và nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn ảnh tạm dừng một lúc lâu ở trước cửa, mãi cho đến một lúc lâu sau mới chuyển động lần nữa, chuyển đến cánh cửa đang hé mở. Đôi nam nữ khỏa thân cùng nằm trên một chiếc giường, lời nói văng tục khiến cho người ta cảm thấy ghê tởm. Khán giả xem đoạn video này ngay lập tức cảm thấy đau lòng cho Diệp Trăn, cô là một người rất đẹp và còn là ảnh hậu, cũng có tài hoa và năng lực. Thành công như vậy, tài giỏi như vậy, vậy mà cô lại bị chồng và một người phụ nữ không tốt bằng cô về mọi mặt lừa dối, còn mang hẳn về nhà, thật là đúng mắt chó mù. Khán giả nhìn thấy Diệp Trăn lúc trước chính là chờ mong và hồi hộp, tươi cười hạnh phúc, giọng nói ngọt ngào, bọn họ đã nhìn thấy Diệp ảnh hậu cao quý đoan trang rất nhiều lần, nhưng đột nhiên nhìn thấy một mặt của người phụ nữ nhỏ như vậy vẫn là rất hiếm thấy, huống chi chỉ thông qua màn ảnh, có thể nhìn thấy sự bàng hoàng trong trái tim của cô. Giờ phút này, tất cả mọi người đều cho rằng cô sẽ cuồng loạn, sẽ khóc sẽ làm loạn, sẽ đau buồn thống khổ vì người đàn ông kia. Khi cô không cẩn thận hắt xì thì đôi nam nữ chó trên giường mới quay đầu nhìn lại, tim người xem đều bị siết chặt. Là một nửa những gì phải làm như thế nào? Kẻ trộm kích thích, rất xuất sắc, đừng dừng lại, tiếp tục đi. Giọng nữ ung dung bình thản nhưng lại ngầm có ý châm chọc lập tức làm cho người xem im lặng. Sau đó bọn họ được chứng kiến cảnh tượng bắt gian khiến cho người ta sảng khoái, giọng nói mỉm cười châm chọc, cho dù có bị phản bội thì cô vẫn duy trì sự tao nhã và điềm đạm vốn có của một người phụ nữ, không khiến cho bản thân mình trông có vẻ quá chật vật và đáng thương, làm cho người xem phải chê cười. Nhưng khi nhìn thấy Dương Nhược Nhược yếu ớt núp sau lưng Tiêu Văn, bọn họ vốn còn đang cười trộm liền lập tức muốn bùng nổ tức giận. Tức giận nhất chính là Tiêu Văn còn nói chuyện giúp cho kẻ thứ ba kia. May mà những cú tát trời giáng của nữ hoàng Diệp lại sảng khoái cực kỳ, mắng người càng thêm sảng khoái không chịu được, hung hăng thở ra một hơi tức giận. Đặc biệt là cuối cùng khi cô bỏ đi còn cho anh ta thêm một cái tát tương xứng, nhìn thấy khuôn mặt sưng đỏ của tên cặn bã kia thì lại càng tức giận hơn. Đặc biệt là câu, đồ vật dơ bẩn thì phải ném, chẳng lẽ còn muốn nhặt lên làm ghê tởm chính mình hay sao? Ngôn từ càng lúc càng táo bạo, nhưng đến cuối cùng, khi Diệp Chăn xoay người, trong mắt cô chợt lóe ra nước mắt. Tuy rằng bước đi vẫn ung dung như cũ, nhưng khó có thể bỏ qua vẻ qua đau khổ và tuyệt vọng trên gương mặt của cô. Cô bị thương, đau lòng, khổ sở, cô không kiên cường giống như vẻ bề ngoài. Nhìn cảnh tượng như vậy, tự nhiên lại liên tưởng đến việc cô bị Dương Nhược Nhược hãm hại làm bị thương ở chân trong hậu trường giải kim tượng, nhưng lại không nhìn ra một chút bị thương nào trong toàn bộ quá trình trao giải, xuống sân khấu thì đã được người ta đỡ đi rồi, lại còn bị Tiêu Văn làm cho bẽ mặt. Trong lòng mỗi người đều có một khao khát, mong rằng bản thân sẽ kiên cường, dũng cảm, nỗ lực, ung dung, gặp phải bất kỳ khó khăn gì thì cũng đều có thể bình tĩnh chống đỡ, giải quyết dễ dàng giống như Diệp Chăn. Cuối video, Diệp Chăn nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi người chúng ta đều sẽ gặp phải rất nhiều chuyện trong cuộc sống, cả những chuyện tốt và chuyện xấu, những chuyện buồn, nhưng chúng ta không thể vì thế mà quên đi chính mình. Dù có thế nào đi nữa thì chúng ta cũng nên hướng tới cuộc sống, hướng tới tương lai. Còn về mối quan hệ giữa tôi và cậu Năm, cậu ấy là thiên tài khoa học, là thần cờ bạc trong Tiêu gia, còn tôi là thể chất cực đâu thua đó. Lúc trước tôi đã bỏ lỡ bộ phim Thần Cờ Bạc nên sau đó mới muốn tìm cậu ấy học tập, cậu ấy là thầy giáo dạy đánh bài của tôi. Thường xuyên qua lại nên đã trở nên quen thuộc, bây giờ chúng tôi là bạn tốt. Vậy chị có phải là giáo viên tình dục của tôi hay không? Người đàn ông dựa vào bên người cô, cười như không cười muốn hôn môi cô, nhưng lại bị cô đẩy ra, anh chỉ cảm thấy Diệp Chăn lúc này sáng rực lên, cho dù anh biết tâm cô không thuần khiết, biết tâm cô gian xảo, nhưng cô vẫn làm cho máu của anh sôi trào. Diệp Chăn đẩy anh ra, nói, thầy giáo, tốt nhất là gần đây chúng ta nên tránh nghi ngờ. Kể từ khi video của Diệp Chăn được tung ra, có thể nói là làm cho một hồ nước vốn đã rất hỗn loạn lại càng thêm hỗn loạn hơn. Diệp Chăn đã lên đầu đề tin tức nhiều lần bởi vì Tiêu Văn, lần này cũng không kém, ít nhất là không tệ hơn so với bây giờ. Tiêu Văn đừng nghĩ trả thù cô, kế hoạch như ý của anh ta lại sắp bị thất bại. Thấy tình hình đã thay đổi, chị Lưu lập tức cho Thủy Quân gia nhập để đánh động dư luận, làm cho phần bình luận đều hướng về phía Tiêu Văn và Dương Nhược Nhược. Diệp Chăn là nạn nhân trực tiếp nhất, mặc dù là một vụ bê bối nhưng cô ấy đã thể hiện rất tốt. Bây giờ những người này đều nhắn lại nói là cô đẹp trai, tại sao một người phụ nữ lại phải muốn chết muốn sống nếu như bị lừa dối, mà không thể mạnh mẽ ngược lại tên cặn bã chia tay chạy lấy người. Nhận thức về một người đàn ông tốt bây giờ đang bị làm sao vậy? Là em trai của Tiêu Văn thì có sao? Thủy Quân, là những tài khoản ảo được thuê để chửi. Khen ngợi ai đó, bởi vì có màn biểu diễn rơi nước mắt ở cuối video nên không ai tin rằng Diệp Chăn sẽ ngoại tình. Cô đã sống giống như những người phụ nữ khác quá nhiều, nên tự nhiên cô sẽ muốn đau lòng để giữ gìn nó, huống chi cô còn có rất nhiều fan, hóa ra nữ thần của bọn họ đã phải chịu đựng nhiều cực khổ như vậy ở một nơi mà bọn họ không thể nhìn thấy, bị người phụ nữ không được thừa nhận kia sỉ nhục, thật sự là quá đáng, nên sẽ tự nhiên đoàn kết, nhất trí cùng nhau đối ngoại. Tiêu Sách biết tình huống nguy hiểm nhất đã qua, anh nâng kính lên dịu dàng nói. Chúng ta là bạn tốt. Nếu như chúng ta giữ khoảng cách thì sẽ khiến cho người ngoài nghi ngờ. Diệp Chăn cười lạnh, lấy bàn tay đang đặt trên eo ra. Được rồi, chắc là cậu càng có nhiều việc quan trọng hơn phải làm. Tiêu Sách nói, ừ, đã đến lúc tôi phải về nước. Diệp Chăn hất cằm lên, thở ơ nói. Thôi, cậu đi đi. Tiêu Sách trầm mặc ừ một tiếng, cảm giác bị làm lơ cũng không tốt cho lắm, anh nhíu mày. Tôi sẽ xử lý các vấn đề tiếp theo. Anh đi tới nắm tay cô. Diệp Chăn nhìn anh cười một tiếng, anh hôn lên mờ u bàn tay cô, thấp giọng nói. Chị ba, tối hôm qua thầy giáo rất vui sướng, sự vui sướng chưa từng có bao giờ. Diệp Chăn thu tay lại. Cậu đi đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Sách chỉ có thể rời đi, chuyên cơ đã chuẩn bị xong, 10 giờ sau, cuối cùng anh cũng trở về nước, đến công ty giải quyết chuyện của Diệp Chăn trước, Ít nhất thì anh thật sự không thích nghe những lời đồn đãi xúc phạm cô, sau đó mới trở về Tiêu gia. Trong vòng chưa đầy 24 giờ, Tiêu gia đã loạn đến mức gà bay chó sủa, Tiêu Văn và Dương Nhược Nhược cũng như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc, bọn họ đã được trải nghiệm cái gọi là một giây thiên đường, một giây địa ngục. Lúc nãy bọn họ còn mong chờ một tương lai tốt đẹp, nhưng vừa quay đầu lại thì đã bị một đòn cảnh tỉnh, sau khi video được tung ra thì mọi chuyện mới rõ ràng. Hóa ra tin tức của Diệp Trăn và Tiêu Sách lại là do Tiêu Văn bôi nhỏ. Chuyện này khiến cho ông lão rất tức giận, Tiêu Văn vừa đến Tiêu gia chuẩn bị thể hiện tài năng thì đã bị phạt quỳ ở từ đường, không chỉ vậy mà cha mẹ Tiêu Văn cũng bị ông cho là đồng bọn vì đã nói chuyện giúp Tiêu Văn mắng Diệp Trăn và Tiêu Sách, cũng cho bọn họ đến từ đường để cảnh tỉnh. Tiêu Văn vừa tức vừa hận, đặc biệt chính là đoạn video kia, rõ ràng anh đã tự mình xóa bỏ, lúc trước người phụ nữ kia còn nói chuyện dễ nghe như vậy, nhưng cô lại để lại bản sao. Cũng là do anh ngu dốt, dại dột nên mới đi tin cô. Bây giờ cũng thế, anh lại quỳ gối ở nơi này, lại nhớ tới dấu hôn trên ngực Diệp Trăn một lần nữa, nhớ tới Diệp Trăn nói Tiêu Sách còn tốt hơn so với anh, tài hoa hơn anh, trẻ tuổi hơn anh, có phải sinh lực cũng tốt hơn anh hay không? Cô thật sự cho anh đội nón xanh, còn hại anh như thế, không cho anh một chút đường lui nào. Cha mẹ ở bên quở trách anh, cũng không biết tin tưởng anh, trong lòng anh tích tụ lời khó nói, cuối cùng cũng nôn ra một bụng máu. Sau một trận kinh hô, anh lại được đưa vào bệnh viện một lần nữa. Dương Nhược Nhược cũng không được tốt hơn, vốn dĩ còn có thể yên tâm dưỡng thân chờ sinh con, chỉ cần sinh con xong là giấc mơ ngôi sao của cô sẽ trở thành hiện thực, nhưng bây giờ mới qua được bao lâu. Dư luận lại chuyển hướng, video của cô và Tiêu Văn đã bị tung lên mạng, cho dù đã qua xử lý thì cô vẫn nổi tiếng như cũ, chắc chắn sau này sẽ không có đạo diễn nào muốn cô, dù cô có nổi tiếng đi chăng nữa thì tai tiếng kiểu này cũng sẽ bị lôi ra thổi phồng hết lần này đến lần khác, cô hỏng rồi, lần này cô đã thực sự bị hủy hoại, cô không còn cơ hội để vượt qua Diệp Trăn. Lần này với lần trước không giống nhau, lần trước chỉ là mơ hồ, nhưng lần này, tuyệt vọng quá lớn đã khiến cho cô bị suy sụp. Đỡ bụng đau đớn, lại được đưa vào phòng cấp cứu một lần nữa. Tiêu Văn và Dương Nhược Nhược cùng nhau xảy ra chuyện, bây giờ lại được cấp cứu ở bên nhau, đây cũng coi như là duyên phận. Ai sẽ còn quan tâm đến việc khiến cho đối phương bị đau lòng? Chỉ sợ bây giờ đã hối hận rồi, hối hận tại sao mình lại tìm một người vô dụng như vậy. Nếu không phải do đối phương thì bọn họ sẽ không có kết quả như bây giờ, tất cả đều là do đối phương đã làm sai. Yêu một người rất khó. Nhưng hận một người thì thật sự chỉ cần trong nháy mắt. Cách chương.